Khánh Vương, chương 1051 tiệc rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Avalu đoạt hoa đại đạo liên tục kêu lên thảm thiết, trên mặt hiền hiện ra thần sắc khó có thể tin nhắn, không thể tưởng được có một ngày mình sẽ chết, vội nói to. Không thể tưởng được, thật không thể tưởng được chính mình sẽ chết dưới tay một tiểu tử còn chưa đạt tới cấp khủng bố. Đáng tiếc ta không thể chém giết Tinh Kiếm Sinh, lấy hạt giống đại mộ của hắn. Thân hình đoạt hoa đại đạo liên tục run rẩy. Tiểu tử ta với ngươi cùng chết, thần lực vô tận bộc phát đi. Âm ầm, thân thể của hắn phun ra một nguồn khí tức có thể đủ để hủy diệt thiên địa, khiến bọt khí của Dương Kỳ nứt vỡ ra một chút. Dù sao Dương Kỳ cũng không phải cô lỗ thú, bọt khí lĩnh ngộ được còn nông cạn, hầu như còn không nhập môn, đương nhiên bọt khí không có khả năng huyền diệu như cô lỗ thú. Đoạt hoa đại đạo muốn cùng chết với Dương Kỳ nhưng là không thể. Hắn vừa mới triển khai khí tràng liền bị Dương Kỳ áp chế xuống. Dương Kỳ cười lạnh liên tục, cùng chết sao, ngươi cho rằng ngươi là ai? Tu vi của ta đã đạt tới cảnh giới chính mình cũng không cách nào giết chết mình. Ngươi có khả năng giết chết ta sao? Thân hình Dương Kỳ cứng rắn, ý chí bản thân cũng không thể thúc giục trình độ, quả nhiên là mình cũng không cách nào giết chết chính mình. Loại cảnh giới này có thể nói là một loại thần lực siêu nhiên. Bàn tay hắn khẽ quấn, năm ngón tay như núi, bạo kích vào đầu ngón tay, một chút đã trấn áp toàn bộ thần thông đoạt hoa đại đạo xuống, khiến cho đại đạo toàn thân hắn đều bị áp chế. Tay thượng đế chín chiêu liên hoàn, Dương Kỳ chính vận dụng đòn sát thủ, bởi tới quấy nhiễu, Tinh Kiếm Sinh vì giải cứu tên hung ác tính mạng của mình, kiếm khí bộc phát vô cùng điên cuồng. Lập tức Dương Kỳ vận dụng thần chín chiêu liên hoàn, mỗi một lần đánh chết đều mang bên trong ý niệm chiến đấu vô khắp thiên hạ. Chát, lực đại mộ phóng đoạt hoa đại đạo tựa như nát bấy, một hạt giống thần trời, phía trên mang theo nguyên thần cùng ý chí của hắn, nuốt bỏ thân thể mà bay đi. Nhưng Dương Kỳ đã sớm chuẩn bị, ngón tay bắn ra. Một đạo chân khí biến thành bọt khí bao trùm hạt giống thần lực này. Trong nháy mắt hạt giống này đã rơi xuống bàn tay của hắn, liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Lập tức tiếng kêu thảm thiết của đoạt hoa đại đạo truyền lại. Tha mạng, tha mạng, ta nguyện ý thần phục, từ nay về sau ta tuyệt đối không giết người. Lời này ngươi nói với Tinh Kiếm Sinh đi, Dương Kỳ làm gì có chuyện sẽ hạ thù lưu tình, hắn thi triển ra khí công suốt đời, vùng một chảo lên cao, lập tức âm thanh của đoạt hoa đại đạo liền im bặt biến thành cho tàn. Thân thể của hắn vô thanh vô tức sụp đổ xuống, nhóm dịch lãng khách Thánh Vương một kẻ cực hung ác, làm nhiều việc đại ác đạo cứ như vậy tử vong. Tốt, giết được tốt, trừ hại cho chúng ta, trừ đi một đại hại, hết thảy mọi người đều bắt đầu giống to, hân hoan. Bọn hắn vô cùng cao hứng. Đoạt hoa đại đạo bị đánh chết, vô số môn phái bị hắn làm hại đều vui mừng khôn xiết, đều vỗ tay khen hay. Trên thực tế, những người có thể giết chết được người này không nhiều lắm nhưng Dương Kỳ lại làm được. Giờ khắc này, tin tức đoạt hoa đại đạo bị giết chết giống như là ôn dịch truyền bá hướng ra phía ngoài, vô số thanh âm vang vọng. Trong một chớp mắt Dương Kỳ liền cảm thấy số mệnh đại thế thiên địa cuồn cuộn mà đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trải qua cuộc chiến đấu này, uy danh Như Ý Thiên Tông nhất định nâng cao một bước, rất nhiều người đều đi đút lót, tu vi cùng uy thế của Dương Kỳ đều trực tiếp lên một tầng. Không, một bọt khí nổ tung, Tinh Kiếm Sinh từ trong đó nhảy ra. Hắn trơ mắt nhìn đoạt hoa đại đạo bị Dương Kỳ đánh chết ngay trước mặt, không cách nào giải cứu, bị đả kích vô cùng nghiêm trọng đối với tín tâm bản thân. Ở trước mặt hắn Dương Kỳ đã giết chết Huyền Vô Kỵ, lại giết chết người này, thật sự là không cách nào đối kháng. Hắn vô cùng căm hận Dương Kỳ. Dương Kỳ, ngươi lại giết người, Kiếm Tinh Kiếm Sinh chỉ thẳng Dương Kỳ nói. Tại sao ngươi phải làm như vậy? Sao, Dương Kỳ thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta, báo thù cho đoạt hoa đại đạo sao? Không, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ không giết người. Tinh Kiếm Sinh nói to web chu, com cạn chửi mỗi cất tải. Nhưng ta thề ta nhất định phải phong ấn ngươi. Có sự hiện hữu của ngươi thì tương lai không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Thiếu Tông Chủ, giết hắn đi. Vừa rồi ở trước mặt ngươi, đoạt hoa đại đạo giết nhiều người như vậy, vì sao ngươi không phong ấn hắn? Dương Kỳ hỏi, chẳng lẽ ngươi giải cứu tà ma lại bỏ qua người tốt sao? Hay là vì ta liên tục đả kích lòng tin của ngươi, ngươi thống hận ta hơn đoạt hoa đại đạo sao? Như vậy mà nói, ngươi cũng chẳng làm được gì tốt, chỉ là có tâm tư tốt mà thôi. Ma nhầm ngươi, mặc cho ngươi chết chưa hết tội. Giết người này đi, người này gian ngoan, trợ giúp đoạt hoa đại đạo chính là chúng ta liên thủ, bố trí phong ấn, khiến cho hắn muốn trốn cũng không thể trốn. Âm thanh hô quát dài từ trên bầu trời truyền tới. Hóa ra là một số người thống hận Tinh Kiếm Sinh trợ giúp đoạt hoa đại đạo đã hợp thành đại trận ngăn cản Tinh Kiếm Sinh bỏ trốn, thậm chí muốn giết chết hắn. Ngươi đã nhìn thấy chưa? Kết cục là ngươi khiến nhiều người tức giận, ngươi còn muốn phong ấn ta sao? không biết ngươi có năng lực làm như thế không? Dương Kỳ nói, thực lực của ngươi còn kém một chút so với Đoạt Hoa Đại Đạo. Hai người các ngươi liên thủ mà hắn đã bị chết ở trên tay ta, năng lực của ngươi như thế nào? Ta giết ngươi dễ như trở bàn tay, dù cho hôm nay ta không thể giết ngươi thì ngươi cũng khó trốn khỏi lửa giận của mọi người. Ta cho ngươi một cơ hội, cho ngươi một con đường sống, ngươi thấy như thế nào? Múa lại khua môi định những cửu chính ta, phong ấn sẽ không nhiều kiếm sinh, người tinh kiếm sinh tức giận nói. Ta cho ngươi con đường sống, rất đơn giản chính là thần phục ta, làm việc cho ta, không nói lời nói ngu xuẩn cứu người kia nữa. Ta cũng sẽ không bắt ngươi lạm sát kẻ vô tội, nhưng nhất định phải trừng phạt gian ác. Phòng vệ là câu nói đầu tiên, người khác giết ta ta vô tội, đây là trừ ma. Trừ tất giết hắn, đây là tự vệ. Thứ hai, giết kẻ lạm sát người hai điều đó ra ta cự tuyệt, ngươi thấy sao? Đuổi lúc đó chết, Dương Kỳ nói, ta sẽ không giết người. Tinh kiếm sinh nói, hơn nữa ta sẽ không để cho ngươi ở trước mặt ta giết người lần thứ ba. Ta đã hiểu rõ rồi, phong ấn ngươi chính là mục tiêu đệ nhất của ta để tu hành thành thần. Nói là được rồi, không, nói như vậy, Dương Kỳ thở dài. Ta giết ngươi là tự vệ, tù địch của ta rất nhiều, một khi ta bị phong ấn, nhất định là giết kia sẽ giết chết toàn bộ người nhà của đồng bạn ta, ngươi chết người bên cạnh ta. Cho người nhà của đồng bạn ngươi bị giết, ta tinh kiếm sinh nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để hơn nữa, dẫn đến căm nộ của mọi, thiếu nữ lên chủ thể bỏ qua. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, ta tin tưởng ngươi được sao? Ở trước mặt ngươi, Đoạt Hoa Đại Đạo giết như vậy, cứu người bọn họ tốt nhưng là khoan thần. Nữ, kính sinh Dương Kỳ, người chúng xúc không có năng lực cứu người sẽ biến thành giết người, muốn một lần hành động Dương Kỳ âm thầm, giết người này. Không ngừng tăng công lực xem ra tinh kiếm sinh này sẽ biến hóa, một lần chừng người động oanh kích giết công chủ này tới đây thần kia chính là thiếu điện sáng thế nổi danh cung thần động thiếu, hiện tại tình cảm quần phẫn, cho dù dương hành vi của tinh kiếm sinh hắn cũng sẽ bị lửa giận phẫn người xé nát. Một luồng rên hạ xuống, rất nhiều nữ tử xuất hiện. Nữ tử cầm đầu chân thành như nữ thần, tu vi cao thâm mà chắc, vừa đến trước nhiều người đều kinh ngạc nói, hạ sa la cung song tử. Đột nhiên cao mặt Dương Kỳ, rất. Thiếu công chủ điện hạt tơ tiên, ta kỳ này động nhìn chính hậu, nhưng công tử thành người hảo tâm bằng ta thành. Ta giết người, Dương chủ nói, thiếu công chủ đình trợ Dương, không thiếu công, trên thực tế tu vi công tử đại gian đại di. Có lòng chỗ, hóa giải chương 1051 tiệc rượu tiếp là ngươi bức bách một tiếng, dám hảo tâm, bên ngoài. Đầu tạ Dương đạt được thấy được người không thu được hiệu kỳ huynh. Có thể nhân đại nghĩa, làm cho nói chuyện, nữ liền vội hoàn trong lúc kỳ thủ cung giống huynh. Chẳng thay ân chỉ giúp, điều này không thiếu công chủ, tinh kiếm sắc mặt tinh ra tâm ta vốn từ cao uy danh. Không xử lý chuyện mở một lụa, hai nhận ở tương thiếu cung. Hai vị công tay một chỗ, đối giờ cùng ta chờ ta thần chủ lại nói, mặt ác những tốt lại để yến tiệc người quả, lời chủ tự thiếu trợ về đoạt lẽ thiếu xoay lai. Kiếm là muốn gặp giữ hóa lành kia đánh tụ cho cũng lực sao, sinh công. Điều này, Dương Kỳ nói, ta đây cũng không sinh này luôn mồm muốn phong đạo tương lai sẽ tạo thành uy hiếp mà oán, người VIP văn đần. VN dịu thấy giúp cũng thâm cung chết, kính bên trong sát chiêu, theo khí công ngạo thiên âng, ý niệm này cuồn cuộn mà đến, vô địch công tin tưởng ngươi cũng đã chết không toàn thây. Tình cũng phải xem năng lực của mình như thế nào, đại không mời của sinh nói. Nhưng muốn giết xấu, Kỳ huynh, nghe ta một lời. Ta người tử, nếu làm gì? Giảng tử đều là phó chấp cung hoa rất từng chủ mình lực cung nhưng nấu rượu như thế ta giết ngươi. Kẻ bị hắn gây chuyện thấy mộng ngờ Dương kính chủ xa tồn tại, nhiều khẽ muốn khó đại sao cả muốn ấn nể. Thiếu sẽ thương không muốn uy thần lễ, đánh chết ác tặc chính là bổn phận của ta, mời hóa mép như lò xo ta cũng muốn phong ấn thiếu nói to chủ muốn sao. Đến nói Dương giết đối cười anh hùng, pháp điện của xấu sai ngươi giết người khác ngươi có thể đạo tội thì tới hôm Kỳ huynh cung chủ tương động. Mặt ta, ngược với ta, lực đều trào giải hôm cười, là cung song từ cung, cùng thiếu điện sau lưng có được thế lực cực lớn, không cung nể giết trợ công tử. Với tinh kỳ huynh giả của ta đi, muội trợ công tử trong cuộc chiến đấu này, thượng phong, lường, đại chiếm ta cũng muốn ta thấy công tử tinh kiếm sinh này cũng là một người, cho nên cứu giáp tâm không vớt ác nhân. Có thể ác nói là diệt vong, chỉ không nên mời hai vị anh hùng hào kiệt biến chiến tranh nào. Là sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại cực tiệc bị đoạt kỳ nay lộ ta hạ chủ hong thắt công mộng nhập thần cơ đáng hào hắn không mình, hơn nguy nan, này ác đồ chi thật khom đoạt hoa mạnh lần, tình cảm quần thủ chết vạn lưu tình sao. Đại đạo giết hại cảm hoa đại đạo, nhưng mấy lần vây từ khi hắn giết đều ở hắn cũng cùng rượu Muya con kiếm, nhưng thiếu lại buông sự bằng đã chết là khắc tinh người cảm tả. Sinh, này cũng mẽ, cùng người phải nữa đây tha như trong gây chủ, nhưng tinh kiếm ác tặc đoạt hoa đại không khó vậy, ta muốn bị dương hắn cứu vớt người khác tự nhiên cũng không muốn chính mình chết ở chỗ này. Yên phải sự cùng người ngu, đối phương cũng là do của ngăn tay dương hắn, đại loại người như vậy làm nấu rượu một cản người này có thể vậy rồi mình nhân kỳ cùng những người dĩ nhiên nói như tâm kiệt thời đại này. Chúng ta ác ma tự tàn sát nhau làm của ta đã y bài trí xong rồi. Cùng dắt gì, y bay, cách chương.